Chương 279, Hạ Cơ nghe thấy cái kia thanh âm quen thuộc, nhăn nhăn cái mũi, đột nhiên mở to mắt. Khi thấy Tô Thanh về sau một mặt kinh hỉ, trực tiếp nhào vào Tô Thanh trên thân. Người thật tới. Hạ Cơ ôm Tô Thanh cổ một mặt mừng rỡ hô. Đương Tô Thanh quay đầu lại lời còn chưa nói hết, nháy mắt mấy cái, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Hạ Cơ đâu? Ta chính là Hạ Cơ, ngươi cái này thối học sinh. Hạ Cơ gặp Tô Thanh không biết nàng, cười mắng. Bởi vì đi qua tiến hóa, nàng bộ dáng tăng thêm một bước, các phương diện đều so trước kia hoàn mỹ rất nhiều, biến hóa không coi là nhỏ. Không nghĩ tới lại biến xinh đẹp. Tô Thanh cười nói, chính mình lão bà biến xinh đẹp hắn tự nhiên thật cao hứng. Một bên Hạ Mị nhìn gặp chính mình nữ nhi nhào vào một cái nam sinh trong ngực, tâm lý gọi là một cái cảm giác khó chịu. Các ngươi muốn chẳng lấy, xem trước một chút tình huống trước mắt lại nói được không? Hạ Mị nhịn không được tức giận nói ra. Vị này là Tô Thanh nghiêng đầu hỏi. Nàng là mẫu thân của ta. Hạ Cơ có chút xấu hổ nói ra. Về sau vội vàng từ trên người Tô Thanh nhảy xuống. Thì ra là bà mẫu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tô Thanh vội vàng hô. Muốn nhận ta cái này bá mẫu lúc nào đều có thể nhận, ngươi xem trước một chút ngươi đỉnh đầu. Hạ Mị thấy như thế nhanh nhẹn con rể, bất đắc dĩ nói một câu, luôn cảm giác tốt không đáng tin cậy. Có điều vừa mới một quyền đánh bay Lôi Dạ Xoa ngược lại để nàng có chút nhìn với con mắt khác. Đỉnh đầu Tô Thanh quay đầu hướng về bầu trời nhìn một chút, trong nháy mắt sửng sốt. 450 tốt nhiều cấp 9. Mở thiên nhãn nhìn sang, hơn 20 cái cấp 9 tồn tại, một cái cấp 8 đều không có. Đây chính là hắc khí không là cường giả thế giới sao? Tô Thanh tự lẩm bẩm. Có thể đánh thắng sao? Không đánh lại được chúng ta nghĩ biện pháp chạy. Hạ Cơ lôi kéo Tô Thanh ống tay háo thấp giọng hỏi. Tuy nhiên nàng đối Tô Thanh rất có tự tin, nhưng là khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Thử một chút, không thử một chút làm sao biết. Đối mặt nhiều như thế cấp 9 tồn tại, Tô Thanh cũng không dám xác thực bảo vệ chính mình có thể đánh thắng, chỉ là thua khả năng cũng không lớn. Nói xong, hắn đem áo khoác đưa cho Hạ Cơ. Cái này một cái cũng là 100 triệu hắc khí, có thể kiếm lời một điếm la một chút đi. Tô Thanh một bên hoạt động thân thể, một bên thì thào nói ra. Ngươi là ai? Lúc này, bị Tô Thanh đánh bay Lôi Dạ Xoa mang lấy lôi điện xuất hiện ở trên bầu trời, sờ sờ mình đã sưng lên đến cái cằm sắc mặt khó xem một chút Tô Thanh. Ta là nhân loại, Thanh Khâu nhất tộc con rể, các ngươi lại muốn làm gì? Tô Thanh nhìn lấy một đám yêu tộc cường giả mở miệng nói ra. Cái này vừa nói, tất cả yêu tộc đều sửng sốt. Nhân loại chạy thế nào đến yêu giới bên trong tới? Chỉ là sau đó cũng là cười to, nhân giới bọn họ cũng đều biết, đỉnh cấp thực lực cùng yêu giới kém một cái đại tờ NG thứ, bọn họ đều là yêu giới đỉnh cấp cường giả, một cái nhân loại đến thì có ích lợi gì? Một bên khác, Thanh Khâu nhất tộc bọn tiểu hồ ly tụ cùng một chỗ hiếu kỳ nhìn lấy Tô Thanh. Bên trong, cùng Tô Thanh tiếp xúc qua Hạ Lan Hạ Trúc ba nữ bắt đầu liễu diễu đối bọn tiểu hồ ly giải thích. Bọn họ thế nhưng là cấp 9. Mà lại tại cấp 9 bên trong cũng coi như rất mạnh, ngươi nhiều nhất chỉ là cấp 8, làm sao đối phó bọn hắn? Hạ Mị nhịn không được hỏi. Cấp 9 ta cũng giết mấy cái, có thần minh có Phật môn kim cương, không biết bọn họ cùng những thứ này so ra lại như thế nào? Tô Thanh khẽ cười nói. Hạ Mị sửng sốt, sau cùng còn cười, nói ra, đừng đánh mặt xương hướng bản tử, còn thần minh, Phật môn kim cương. Sau khi nói xong, Hạ Mị lặng lẽ đi đến Tô Thanh bên người, thấp giọng nói ra. Ngươi chờ chút nghĩ biện pháp mang theo nữ nhi của ta đi thôi, tuy nhiên còn không có khảo nghiệm qua ngươi, nhưng ngươi có thể đuổi tới yêu giới cũng xem là tốt, nữ nhi của ta thì giao cho ngươi. Nếu như các ngươi có thể đào thoát, thì thanh thản ổn định tìm chỗ an toàn sinh hoạt, cho chúng ta Thanh Khâu nhất tộc lưu lại hỏa chủng. Tô Thanh, nhân loại, thật nhiều năm không ăn qua thịt người loại, liền để ta nếm một miệng đi. Bạch Hổ Vương hét lớn một tiếng, phong lôi cánh vỗ, một cái hô hấp liền đi đến mặt đất. Đi mau Hạ Mị hô to một tiếng. Thể nội yêu lực bay vọt mà ra, bắt đầu sôi trào. Yêu tộc cường giả nhìn thấy một màn này đồng tử co rụt lại. Không tốt, nàng muốn tự bạo, mau tránh có người nhịn không được hoảng sợ nói. Tuy nhiên Hạ Mị tại cấp 9 bên trong không tính quá mạnh, nhưng là tự bạo thì không giống nhau. Trong nháy mắt đó có thể phóng xuất ra có thể so với cấp 9 đỉnh phong đại chiêu, người nào đụng phải cũng sẽ không dễ chịu. Được, ta Tô mẫu người còn không đến mức chô nờ ở nữ nhân sau lưng. Tô Thanh đột nhiên xuất hiện tại Hạ Mị bên cạnh. Một cái thủ đao đánh cho bất tỉnh Hạ Mị, tự bạo cũng kết thúc. Các ngươi mang theo bá mẫu tập hợp một chỗ. Đem thế xỉu Hạ Mị ném cho Hạ Cơ về sau, Tô Thanh thể nội toát ra một cái kim trùng, trực tiếp đem trong sân tất cả tiểu hồ yêu bao bọc đến bên trong. Trọn vẹn phí tổn trong 5.000 năm lực ngưng tụ kim trùng, đủ để bảo vệ các nàng. Đã ngươi cái thứ nhất xuống tới thì theo ngươi bắt đầu đi. Tô Thanh nắm chặt nắm đấm hướng về Bạch Hổ Vương đi đến. Ha ha, ngu ngốc nhân loại. Vợ ơ y ma không biết lượng sức ngăn cản Hạ Mị tự bạo, đem chính mình sau cùng chạy trốn cơ hội đều từ bỏ. Bạch Hổ Vương kịp phản ứng liền không nhịn được cười to. Cười đã chưa không buồn cười sao? Bạch Hổ Vương lời còn chưa nói hết, Tô Thanh thì xuất hiện tại hắn bên người, lấy hắn phản ứng tốc độ vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Buồn cười, cái kia liền tiếp tục cười đi. Tô Thanh một quyền bao cửu dương nội lực, trực tiếp vung ra ngoài. Một tiếng ầm vang vô tận liệt hỏa theo trên nắm tay phun ra, trực tiếp trên mặt đất đánh ra hơn ngàn mét lớn lên vết cháy. Mà Bạch Hổ Vương một mặt ngốc trệ treo ở Tô Thanh trên nắm tay. Hai mắt trắng bệch, trên thân lông tóc đều đã hóa thành màu xám đen, vừa chạm vào tức tán. Nói nhảm nhiều, chết nhanh. Tô Thanh buông ra nắm đấm về sau, chỉ thấy một cái đen nhánh cửa động xuất hiện tại Bạch Hổ Vương trên bụng, bên trong nội tạng đã toàn bộ biến mất, trực tiếp bị nóng rực hỏa kình thiêu không còn một mảnh. Đương nhiên, cũng không phải nói cấp 9 yêu tộc cường giả yếu, vừa mới một quyền kia, Tô Thanh thế nhưng là đem 500 năm nội lực cuốn tại ám kình bên trong đánh vào đi, lúc này mới miểu sát chủ quan Bạch Hổ Vương. Bất quá, thị giác hiệu quả phương diện rất là nổ tung. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Riêng là chỗ nờ ơ kim trung bên trong bọn tiểu hồ ly, trông thấy chính mình cô ra một quyền đấm chết một tên tiếng tăm lừng lây yêu giới đỉnh cấp cường giả, từng cái hai mắt cũng bắt đầu nổi lên hồng tâm. Dường như từng cái tiểu mê muội đồng dạng. Tiểu thư, cô ra thật lợi hại, á Hạ Trúc 3 tỷ muội tiến đến Hạ Cơ trước mặt, hưng phấn nói ra. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai chọn nam nhân. Hạ Cơ nghe thấy lời này một mặt tiểu kiêu ngạo. Lúc trước chỉ là muốn tìm một cái nhìn vừa ý người an an ổn ổn tránh đi đại thế, ai có thể nghĩ đến. Nàng ngay từ đầu thì chọn một chính xác người, một cái tiềm lực không cực hạng người. Nàng hiện tại nhơ lơ mơ lấy năm đó Tô Thanh cho nàng nói một câu. Làm ngươi biến đủ cường đại lúc, không phải ngươi tránh đi đại thế, mà chính là đại thế tránh đi ngươi. Đây hết thể đến bây giờ đều là rõ mồn một trước mắt. Bạch Hổ Vương yêu tộc cường giả sau khi lấy lại tinh thần, cùng hô lên. Đáng tiếc, Bạch Hổ Vương đã chỉ còn lại có một câu thể xác. Âm Bạch Hổ Vương ngã xuống đất, cả người trực tiếp khô quắt đi xuống. Thậm chí còn tản mát ra một cỗ cháy quen vị đạo. Lần này, tất cả yêu tộc cường giả trong ánh mắt đều là ngưng trọng. Không có người lại dám xem thường cái này đột nhiên chui ra nhân loại. Hôm nay, người nào sợ người đó là chó. Tô Thanh ngửa mặt lên trời nhất chỉ, không chút khách khí nói ra. Dương Dương, ta đi trước. Lúc này, có một vị yêu tộc cường giả gọi hai tiếng, đột nhiên quay người rời đi. Chúng yêu cùng Tô Thanh xem xét, phát hiện lại là chỉ cấp 9 chó yêu. Tô Thanh, chúng yêu, DS. Cầu toàn đặt trước.